đến từ thần khí hằng sống. Khi tôi chiếu sáng tình yêu và sự thật của nó cho người khác, tôi cũng đang ban phước và chữa lành cho chính bản thân mình. Tôi tỏa ra ánh nắng của tình yêu thiêng liêng cho toàn thể nhân loại. Ánh sáng của nó chiếu qua tôi và soi sáng con đường của tôi. Tôi quyết tâm bày tỏ sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Kiểm soát cảm xúc của bạn. Khi một ý nghĩ tiêu cực về nỗi sợ hãi, sự ghen tị hoặc sự oán giận xâm nhập vào tâm trí tôi, tôi sẽ thay thế nó bằng trí tuệ linh thiêng. Suy nghĩ của tôi là ý nghĩ thiêng liêng và là quyền năng tối cao cùng với những suy nghĩ tốt đẹp của tôi. Tôi biết mình hoàn toàn thống trị suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tôi là một kênh của linh thiêng. Bây giờ tôi chuyển hướng tất cả cảm xúc của mình theo những đường nét hài hòa mang tính xây dựng. Bây giờ tôi vui mừng chấp nhận những ý tưởng của trí tuệ vô hạn. Đó là hòa bình, hòa hợp và thiện chí. Và tôi vui mừng thể hiện chúng. Điều này chữa lành mọi bất hòa trong tôi. Chỉ có những ý tưởng thiêng liêng mới đi vào tâm trí tôi, mang lại cho tôi sự hài hòa, sức khỏe và bình an. Quyền năng sự sống là tình yêu. Tình yêu thiêng liêng xua tan nỗi sợ hãi, sự phẫn uất và mọi trạng thái tiêu cực. Bây giờ tôi yêu sự chân thật. Tôi ước cho mọi người tất cả những gì tôi ước cho bản thân mình. Tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện chí cho tất cả mọi người. Tôi đang bình an. Hòa hợp với bản chất thiêng liêng bên trong. Tôi vẫn bình yên, trái tim và tâm trí của tôi được thúc đẩy bởi tinh thần của cái thiện, cái thật và cái đẹp. Suy nghĩ của tôi bây giờ là về sự hiện diện thiêng liêng trong tôi. Điều này vẫn còn trong tâm trí tôi. Tôi biết rằng con đường sáng tạo là thần vận động trên chính nó. Con người thật của tôi giờ đây tự nó tạo ra hòa bình, sự hài hòa và sức khỏe trong cơ thể và các công việc của tôi. Tôi là linh thiêng trong con người sâu sắc hơn của tôi. Tôi biết tôi là con của quyền năng sự sống. Tôi tạo ra theo cách mà đấng tạo hóa của tôi tạo ra, bằng sự tự chiêm nghiệm của tinh thần. Tôi biết cơ thể tôi không di chuyển, nó được tác động bởi những suy nghĩ và cảm xúc của tôi. Bây giờ tôi nói với cơ thể của mình, hãy tĩnh lặng và im lặng, nó phải tuân theo. Tôi hiểu điều này và tôi biết đó là luật thiêng liêng. Tôi thu hút sự chú ý của tôi khỏi thế giới vật chất. Tôi thưởng thức trong ngôi nhà của đấng thiêng liêng trong tôi. Tôi thiền định và tìm kiếm sự hài hòa, sức khỏe và an bình. Những thứ này đến từ bản thể linh thiêng bên trong. Tôi đang bình an, cơ thể tôi là một ngôi đền của quyền năng sự sống. Sự giàu có. Để trở nên giàu có, hãy nhớ và áp dụng 3 nguyên tắc vĩnh cửu sau. Không thiếu nguồn cung. Những gì bạn nhận được chỉ bị giới hạn bởi khả năng nhận được của bạn, không phải bởi nguồn cung sẵn có. Tránh suy nghĩ tổng bằng không với khái niệm sai lầm rằng người này được lợi thì người khác phải mất. Vì không thiếu nguồn cung nên những gì người khác cung cấp không liên quan gì đến những thứ sẵn có của bạn. Do đó, không có lý do gì để ghen tị hoặc đố kỵ với người khác. Thân thiện với tiền bạc, bạn không thể đồng thời ham tiền và coi thường, hoặc coi thường những người có nó, hoặc coi thường tiền là điều không mong muốn. Hai khái niệm triệt tiêu lẫn nhau trong tiềm thức. Những khẳng định trong phần này sẽ giúp bạn phát triển tư duy thích hợp để tối đa hóa khả năng của bạn để nhận được sự giàu có mà bạn mong muốn. Khoảnh khắc kỷ niệm. Biết rằng điều tốt của tôi là chính thời điểm này, tôi tin vào trái tim mình rằng tôi có thể tiên tri cho bản thân sự hòa hợp, giàu có, hòa bình và niềm vui. Giờ đây, tôi luôn ghi nhớ những khái niệm về hòa bình, thành công và thịnh vượng trong tâm trí mình. Tôi biết và tin rằng những suy nghĩ hay những hạt giống này sẽ phát triển và tự thể hiện trong trải nghiệm của tôi. Tôi là người làm vườn, khi tôi gieo tôi sẽ gặt. Tôi gieo những tư tưởng thiêng liêng là hạt giống. Những hạt giống tuyệt vời này là hòa bình, thành công, hòa hợp và thiện chí. Đó là một vụ thu hoạch tuyệt vời. Kể từ lúc này trở đi, tôi đang gửi vào ngân hàng linh thiêng là tiềm thức của tôi những hạt giống hoặc những suy nghĩ về sự bình an, tự tin, đĩnh đạc và cân bằng. Tôi đang vẽ ra thành quả của những hạt giống tuyệt vời mà tôi đang gửi gắm. Tôi tin và chấp nhận sự thật rằng Khát khao của tôi là một hạt giống lắng đọng trong tiềm thức. Tôi biến nó thành hiện thực bằng cách cảm nhận thực tế của nó. Tôi chấp nhận thực tế mong muốn của mình, cũng giống như tôi chấp nhận thực tế rằng hạt giống lắng đọng trong lòng đất sẽ lớn lên. Tôi biết nó nảy mầm trong bóng tối. Còn nữa, ước muốn hay lý tưởng của tôi nảy mầm trong bóng tối của tiềm thức trong một thời gian ngắn, giống như hạt giống, nó nhô lên khỏi mặt đất, trở thành đối tượng hóa như một điều kiện, hoàn cảnh hoặc sự kiện. Trí tuệ vô hạn chi phối và hướng dẫn tôi theo mọi cách. Tôi thiền định về tất cả những điều chân thật, trung thực, công bằng, đáng yêu và kết quả tốt đẹp. Tôi nghĩ về những điều này và quyền năng tối cao là cùng với suy nghĩ của tôi về điều tốt. Tôi đang bình an. Xác định nguồn cung cấp vô tận. Bây giờ tôi đưa ra một hình mẫu thành công và thịnh vượng cho tâm trí sâu thẳm bên trong tôi. Đó là quy luật. Bây giờ tôi xác định mình với nguồn cung cấp vô hạn. Tôi lắng nghe tiếng nói nhỏ bé tĩnh lặng của trí tuệ quyền năng trong tôi. Tiếng nói bên trong này dẫn dắt, hướng dẫn và điều hành mọi hoạt động của tôi. Tôi là một với quyền năng tối cao, dồi dào. Tôi biết và tin rằng có những cách thức mới và tốt hơn để tiến hành công việc kinh doanh của mình. Trí thông minh vô hạn tiết lộ những cách mới cho tôi. Tôi đang lớn lên trong sự khôn ngoan và hiểu biết. Kinh doanh hay nghề nghiệp của tôi là kinh doanh của vũ trụ. Tôi thịnh vượng về mọi mặt. Sự khôn ngoan thiêng liêng trong tôi tiết lộ những cách thức và phương tiện giúp mọi công việc của tôi được điều chỉnh theo đúng cách ngay lập tức. Những lời nói của niềm tin và niềm tin mà bây giờ tôi sẽ mở ra tất cả những cánh cửa hoặc con đường cần thiết cho sự thành công và thịnh vượng của mình. Đôi chân của tôi giữ trên con đường hoàn hảo, bởi vì tôi là con của thần hằng sống. Vui mừng trong cuộc sống dồi dào. Tôi biết rằng để trở nên giàu có, nghĩa là phải phát triển về mặt tinh thần theo mọi hướng. Trí thông minh linh thiêng giúp tôi giàu có hơn bây giờ về tâm trí, cơ thể và công việc. Những ý tưởng thiêng liêng liên tục bộc lộ trong tôi, mang đến cho tôi sức khỏe, sự giàu có và sự thể hiện linh thiêng hoàn hảo. Tôi hồi hộp trong nội tâm khi tôi cảm thấy quyền năng sự sống đang mang sức sống cho mọi nguyên tử của con người tôi. Tôi biết rằng cuộc sống linh thiêng đang sinh động, duy trì và củng cố tôi bây giờ. Bây giờ tôi đang thể hiện một cơ thể hoàn hảo, rạng rỡ, tràn đầy sức sống, năng lượng và quyền uy. Công việc kinh doanh hay nghề nghiệp của tôi là một hoạt động linh thiêng, và nó là công việc linh thiêng nên nó thành công và thịnh vượng. Tôi tưởng tượng và cảm nhận một sự toàn vẹn bên trong, hoạt động thông qua cơ thể, tâm trí và các công việc của tôi. Tôi cảm tạ và vui mừng trong cuộc sống dồi dào. Thu hút sức mạnh của niềm tin. Tôi biết rằng bất kể sự phủ định của ngày hôm qua là gì, sự khẳng định hàng ngày của tôi về sự thật sẽ vượt qua nó một cách đắc thắng vào ngày hôm nay. Tôi kiên định nhìn thấy niềm vui của yêu cầu được trả lời. Tôi đi cả ngày dài trong ánh sáng. Hôm nay là một ngày vinh quang đối với tôi vì nó tràn đầy hòa bình, hòa thuận và vui vẻ. Niềm tin của tôi vào điều tốt đẹp được ghi vào trái tim tôi và cảm thấy như một ánh sáng bên trong. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục về sự hiện diện của luật linh thiêng. Những thứ nhận được ấn tượng về mong muốn của tôi bây giờ và không thể cưỡng lại, thu hút vào trải nghiệm của tôi tất cả những điều tốt đẹp mà trái tim tôi mong muốn. Bây giờ tôi đặt tất cả sự trông cậy, đức tin và sự tin cậy của mình vào quyền năng và sự hiện diện của Thánh Linh hằng sống trong tôi. Tôi đang bình an. Tôi biết tôi là khách của vô hạn, là chủ nhà của tôi. Tôi nghe lời mời của Đấng Toàn Năng rằng: hãy đến cùng tôi, tất cả các bạn, tất cả các con người lao động, và tôi sẽ cho các bạn được nghỉ ngơi. Tôi nghỉ ngơi trong thần khí hằng sống. Tất cả đều tốt đẹp. Tin vào một vũ trụ dồi dào. Tôi biết rằng Đấng Thiêng Liêng đang thịnh vượng tôi về mọi mặt. Bây giờ tôi đang dẫn đầu cuộc sống dồi dào, bởi vì tôi tin vào sự dồi dào của thần. Tôi được cung cấp mọi thứ góp phần tạo nên vẻ đẹp, sức khỏe, sự tiến bộ và hòa bình của tôi. Tôi đang trải nghiệm hàng ngày những hoa trái của Thánh Linh hằng sống bên trong tôi. Tôi chấp nhận điều tốt của tôi bây giờ. Tôi bước đi trong sự thật rằng tất cả những gì tốt đẹp đều là của tôi. Tôi bình yên, đĩnh đạc thanh thản và điềm tĩnh. Tôi là một với nguồn sống, mọi nhu cầu của tôi đều được đáp ứng tại mọi thời điểm và mọi không gian. Sự dồi dào thiêng liêng được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của cuộc đời tôi. Tất cả những gì tạo hóa của tôi có là của tôi. Tôi vui mừng vì điều này là như vậy. Thu hút trí tưởng tượng của bạn. Tôi mong muốn biết thêm về đấng tạo hóa của tôi và cách thức hoạt động của đấng tạo hóa. Tầm nhìn của tôi là hướng tới hòa bình và thịnh vượng hoàn hảo cho tất cả mọi người. Tôi tin rằng Thánh Linh hướng dẫn và truyền cảm hứng cho tôi bây giờ theo mọi cách. Tôi biết và tin rằng quyền năng tối cao trong tôi thực hiện chỉ thị của tôi. Đây là một niềm tin sâu sắc trong tôi. Tôi biết rằng trí tưởng tượng là kết quả của những gì tôi hình thành trong đầu. Tôi thực hành hàng ngày của mình và chỉ tưởng tượng cho bản thân và những người khác điều gì là cao quý, tuyệt vời và thiêng liêng. Bây giờ tôi tưởng tượng rằng tôi đang làm công việc mà tôi hằng mong ước. Tôi tưởng tượng rằng bây giờ tôi đang sở hữu những thứ mà tôi khao khát được sở hữu. Tôi tưởng tượng tôi là những gì tôi mong muốn để biến nó thành hiện thực. Tôi cảm thấy thực tế của nó. Tôi biết và biết ơn vì nó là như vậy. Giải quyết các vấn đề kinh doanh. Tôi biết và tin rằng công việc kinh doanh của tôi là kinh doanh linh thiêng. Đấng toàn năng là đối tác của tôi trong mọi công việc của tôi. Ánh sáng, tình yêu, sự thật và nguồn cảm hứng của nó tràn ngập tâm trí và trái tim tôi theo mọi cách. Tôi giải quyết mọi vấn đề của mình bằng cách đặt niềm tin hoàn toàn vào quyền năng tối cao trong tôi. Tôi biết rằng sự hiện diện thiêng liêng này duy trì mọi thứ. Bây giờ tôi nghỉ ngơi trong an toàn và bình yên. Ngày này tôi được bao quanh bởi sự hiểu biết hoàn hảo. Có một giải pháp thiêng liêng cho tất cả các vấn đề của tôi. Tôi hiểu tất cả mọi người. Tôi đã hiểu, tôi biết rằng tất cả các mối quan hệ kinh doanh của tôi đều tuân theo luật hòa hợp của Thiên Chúa. Tôi biết rằng Chúa ngự trong tất cả các khách hàng của tôi. Tôi làm việc hài hòa với những người khác để cuối cùng hạnh phúc, thịnh vượng và hòa bình ngự trị tối cao. Đón nhận sự bù đắp thiêng liêng. Công việc kinh doanh của tôi là kinh doanh linh thiêng. Tôi luôn làm rạng rỡ cuộc sống, tình yêu và sự thật cho toàn thể nhân loại. Tôi đang thể hiện bản thân đầy đủ ngay bây giờ. Tôi đang cống hiến tài năng của mình một cách tuyệt vời. Tôi đang được bù đắp một cách trọn vẹn. Trí tuệ vô hạn đang khởi sắc cho công việc kinh doanh, nghề nghiệp hoặc hoạt động của tôi một cách tuyệt vời. Tôi tuyên bố rằng mọi người trong tổ chức của tôi là một liên kết tinh thần thúc đẩy sự phát triển phúc lợi và sự thịnh vượng của tổ chức. Tôi biết điều này, tin vào điều đó và vui mừng vì nó là như vậy. Mọi người kết nối với tôi đều được thần sáng thịnh vượng và chiếu sáng. Ánh sáng chiếu vào thông qua mọi người, dẫn dắt và hướng dẫn tôi theo mọi cách. Mọi quyết định của tôi đều được điều khiển bởi trí tuệ linh thiêng. Trí tuệ vô hạn tiết lộ những cách tốt hơn mà tôi có thể phục vụ nhân loại. Tôi yên nghỉ trong hòa bình và hài hòa thiêng liêng. Yêu cầu sự thành công. Tôi biết rằng công việc kinh doanh, nghề nghiệp hoặc hoạt động của tôi là kinh doanh của vũ trụ. Tôi đang lớn lên trong sự khôn ngoan và hiểu biết mỗi ngày. Tôi biết, tin tưởng và chấp nhận sự thật rằng quyền năng tối cao dồi dào luôn làm việc cho tôi, thông qua tôi và tất cả những người xung quanh tôi. Công việc kinh doanh hay nghề nghiệp của tôi chứa đầy hành động đúng đắn và biểu hiện đúng đắn. Ý tưởng, tiền bạc, hàng hóa và địa chỉ liên hệ tôi cần luôn là của tôi. Tất cả những thứ đó đều bị luật hấp dẫn cuốn hút một cách không cưỡng lại được. Linh thiêng là cuộc sống của công việc kinh doanh trong tôi. Tôi được linh thiêng hướng dẫn và truyền cảm hứng về mọi mặt. Mỗi ngày tôi đều có những cơ hội tuyệt vời để phát triển, mở rộng và tiến bộ. Tôi đang gây dựng thiện chí. Tôi là một thành công lớn bởi vì tôi kinh doanh với những người khác như tôi muốn họ làm điều đó với tôi. Chấp nhận sự im lặng. Tôi biết và nhận ra rằng đấng thiêng liêng là một linh hồn đang chuyển động trong tôi. Tôi nhận ra nó như một cảm giác hoặc niềm tin sâu sắc về sự hòa hợp và bình an trong tôi. Đó là chuyển động của trái tim tôi. Tinh thần hay cảm giác tự tin và đức tin hiện đang chiếm hữu tôi chính là quyền năng sự sống và sự chuyển động của nó trên dòng nước của tâm trí tôi. Đây là linh thiêng, là sức mạnh sáng tạo trong tôi. Tôi sống, di chuyển và có bản thể của tôi với niềm tin và sự tin tưởng rằng cái thiện, cái chân và cái mỹ sẽ theo tôi suốt những ngày trong đời. Đức tin này vào đấng tối cao và mọi điều tốt đẹp là toàn năng. Nó loại bỏ mọi rào cản. Bây giờ tôi đóng cánh cửa của các giác quan. Tôi rút mọi sự chú ý khỏi thế giới. Tôi tưởng tượng về cái duy nhất, cái đẹp, cái tốt. Ở đây tôi ngự trong đấng thiêng liêng, vượt thời gian và không gian. Ở đây tôi sống, di chuyển và ngự trong bóng tối của đấng toàn năng. Tôi thoát khỏi mọi sợ hãi, khỏi sự phán xét của thế giới và sự xuất hiện của mọi thứ. Tôi chấp nhận và đón nhận vô hạn dồi dào, nguồn gốc của yêu cầu được trả lời. Tôi trở thành điều mà tôi đang suy ngẫm. Bây giờ tôi đang cảm thấy rằng tôi là những gì muốn trở thành và tôi sở hữu tất cả những gì tôi tưởng tượng và tự nhận là của tôi. Cảm giác hay nhận thức này là hành động của đấng thiêng liêng trong tôi. Nó là sức mạnh sáng tạo. Tôi cảm ơn vì sự vui mừng của yêu cầu đã được trả lời và tôi yên lặng rằng nó đã được thực hiện. Hãy làm và sẽ có. Trung tâm của con người tôi là hòa bình. Đây là hòa bình thiêng liêng. Trong sự tĩnh lặng này, tôi cảm thấy sức mạnh, sự hướng dẫn và sự hiện diện thiêng liêng. Tôi đang hoạt động một cách linh thiêng. Tôi đang bày tỏ sự sung mãn của quyền năng sự sống dọc theo mọi đường lối. Tôi là một kênh dành cho sự linh thiêng. Và bây giờ tôi giải phóng sự huy hoàng bị giam cầm bên trong. Tôi được Thánh Linh hướng dẫn cách thể hiện thực sự của tôi trong cuộc sống. Tôi được bù đắp một cách tuyệt vời. Tôi nhìn thấy đấng thiêng liêng trong mọi thứ và được nhân cách hóa trong mọi người, ở khắp mọi nơi. Tôi biết khi tôi cho phép dòng sông hòa bình này chảy qua con người tôi, mọi vấn đề của tôi đều được giải quyết, mọi nhu cầu của tôi được đáp ứng, mọi mong muốn của tôi đều được thực hiện. Tất cả những điều tôi cần để thể hiện hết bản thân mình đều bị luật hấp dẫn linh thiêng cuốn hút tôi một cách không thể cưỡng lại được. Con đường được tiết lộ cho tôi. Tôi tràn đầy niềm vui và sự hòa hợp. Các mối quan hệ. Luật hấp dẫn linh thiêng là một khái niệm được sinh ra từ trào lưu tư tưởng mới. Đó là niềm tin rằng những suy nghĩ tích cực hoặc tiêu cực đã in sâu vào tiềm thức thông qua năng lượng của cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực mang lại kết quả tích cực hay tiêu cực tương ứng trong thế giới thực. Luật này áp dụng cho mọi thứ chúng ta đang làm và có, bao gồm cả các mối quan hệ. Để thu hút những cá nhân phù hợp vào cuộc sống của bạn, một người bạn, người đồng hành, đối tác kinh doanh, giáo viên, người cố vấn, v.v. Bạn chỉ cần hình thành một hình ảnh tinh thần rõ ràng về những phẩm chất của người bạn muốn thu hút và sau đó truyền cảm xúc tích cực vào người đó. Cảm giác rằng mong muốn đã đến, tiềm thức của bạn hoạt động thông qua thần tính chảy qua tất cả mọi thứ, được nhìn thấy và không nhìn thấy, đưa hai bạn đến với nhau. Những lời khẳng định trong phần này mang tiềm thức của bạn hòa hợp với thần tính chảy qua tất cả chúng ta để thu hút những người bạn mong muốn và những người phù hợp nhất với bạn, nhu cầu chung của bạn và những gì bạn phải cung cấp cho nhau. Tiếp thu giai điệu của sự thành công. Tôi luôn mang đến sự hài hòa, bình yên và vui vẻ trong mọi tình huống và mọi mối quan hệ cá nhân của mình. Tôi biết, tin tưởng và khẳng định rằng hòa bình linh thiêng ngự trị tối cao trong tâm trí và trái tim của mọi người, trong nhà và doanh nghiệp của tôi. Bất kể vấn đề là gì, tôi luôn duy trì sự bình an, đĩnh đạc, kiên nhẫn và khôn ngoan. Tôi hoàn toàn và tự do tha thứ cho tất cả mọi người, bất kể họ có thể đã nói hay làm gì. Tôi trút bỏ mọi gánh nặng của mình lên sự hiện diện linh thiêng bên trong. Tôi đi tự do, đây là một cảm giác kỳ diệu. Tôi biết rằng các phước lành đến với tôi khi tôi tha thứ. Tôi nhìn thấy thiên thần của sự hiện diện thiêng liêng đằng sau mọi vấn đề hoặc tình huống khó khăn. Tôi biết giải pháp là ở đó và mọi thứ đang diễn ra theo mệnh lệnh linh thiêng. Tôi tin tưởng sự hiện diện của Thiên Chúa một cách ngầm hiểu. Nó có bí quyết để hoàn thành, trật tự tuyệt đối của thiên đường và trí tuệ tuyệt đối của nó đang hành động thông qua tôi bây giờ và luôn luôn. Tôi biết rằng trật tự là luật đầu tiên của thiên đường. Tâm trí tôi bây giờ đang cố định một cách vui vẻ và kỳ vọng vào sự hòa hợp hoàn hảo này. Tôi biết kết quả là giải pháp tất yếu hoàn hảo. Câu trả lời của tôi là linh thiêng, vì đó là giai điệu của đấng sáng tạo. Trải nghiệm sự hồi sinh tâm linh. Hôm nay tôi được tái sinh về mặt tâm linh. Tôi hoàn toàn tách mình ra khỏi lối suy nghĩ cũ, và tôi mang tình yêu thiêng liêng, ánh sáng và sự thật vào trải nghiệm của mình. Tôi có ý thức cảm thấy yêu mọi người tôi gặp. Về mặt tinh thần, tôi nói với mọi người mà tôi tiếp xúc, tôi nhìn thấy linh thiêng trong bạn, và tôi biết bạn nhìn thấy Thượng Đế trong tôi. Tôi nhận ra những phẩm chất của đấng thiêng liêng trong mọi người. Tôi luyện tập sáng, trưa và tối, nó là một phần sống trong tôi. Bây giờ tôi được tái sinh về mặt tâm linh, bởi vì hàng ngày tôi thực hành sự hiện diện thiêng liêng. Bất kể tôi đang làm gì, dù tôi đang đi dạo trên phố, đi mua sắm hay đi làm công việc kinh doanh hàng ngày của mình, bất cứ khi nào ý nghĩ của tôi lạc lối, tôi đưa nó trở lại với sự chiêm nghiệm về sự hiện diện của Chúa. Tôi cảm thấy cao quý và trang nghiêm. Tôi bước đi trong tâm trạng phấn chấn, cảm nhận sự hợp nhất của tôi với quyền năng sự sống. Bình an thiêng liêng tràn ngập tâm hồn tôi. Giải phóng bản thân bằng tình yêu. Đấng tối cao là tình yêu và sự sống. Cuộc sống này là một và không thể chia cắt. Sự sống thể hiện trong và qua tất cả mọi người. Nó là trung tâm của bản thể tôi. Tôi biết rằng ánh sáng xua tan bóng tối. Tình yêu của người thiện chiến thắng mọi điều ác. Sự hiểu biết của tôi về sức mạnh của tình yêu đã vượt qua mọi điều kiện tiêu cực bây giờ. Yêu và ghét không thể tồn tại cùng nhau. Bây giờ tôi biết thần sáng lên tất cả những suy nghĩ sợ hãi hoặc lo lắng trong tâm trí của tôi và chúng chạy trốn. Bình minh hay ánh sáng của sự thật xuất hiện và những bóng đen sợ hãi và nghi ngờ sẽ chạy trốn. Tôi biết tình yêu thiêng liêng dõi theo tôi, hướng dẫn tôi và dọn đường cho tôi. Tôi đang mở rộng tâm trí. Bây giờ tôi đang thể hiện bản ngã cao hơn trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi. Bản chất của linh thiêng là tình yêu. Tôi biết rằng tình yêu thiêng liêng loại bỏ mọi sợ hãi. Nơi bí mật. Tôi ở trong nơi bí mật của đấng tối cao. Đây là suy nghĩ của riêng tôi. Mọi suy nghĩ của tôi đều tuân theo sự hài hòa, hòa bình và thiện chí. Tâm trí của tôi là nơi ở của hạnh phúc, niềm vui và cảm giác an toàn sâu sắc. Tất cả những suy nghĩ đi vào tâm trí tôi đều đóng góp vào niềm vui, sự bình an và phúc lợi chung của tôi. Tôi sống, di chuyển và hiện hữu của tôi trong bầu không khí của sự tương giao tốt đẹp, tình yêu thương và sự hợp nhất. Tất cả những người ở trong tâm trí tôi đều là linh thiêng. Tôi cảm thấy bình yên trong tâm trí của mình với tất cả các thành viên trong gia đình và toàn thể nhân loại. Điều tốt đẹp tôi ước cho tôi ước cho tất cả mọi người. Bây giờ tôi đang sống trong ngôi nhà của đấng thiêng liêng. Tôi yêu cầu hòa bình và hạnh phúc, vì tôi biết tôi sẽ ở trong ngôi nhà này mãi mãi. Kiểm soát cảm xúc của bạn. Tôi luôn luôn sẵn sàng, thanh thản và bình tĩnh. Sự bình an thiêng liêng tràn ngập tâm trí tôi và toàn bộ con người tôi. Tôi thực hành quy tắc vàng và chân thành cầu chúc hòa bình và thiện chí đến với mọi người. Tôi biết rằng tình yêu của tất cả những điều tốt đẹp xâm nhập vào tâm trí tôi, loại bỏ mọi sợ hãi. Bây giờ tôi đang sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất. Tâm trí tôi không còn lo lắng và nghi ngờ. Những lời nói thật của tôi giờ đây đã làm tan biến mọi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tha thứ cho tất cả mọi người. Tôi mở rộng cánh cửa của trái tim tôi cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Toàn bộ con người tôi tràn ngập ánh sáng và sự hiểu biết từ bên trong. Những điều vụn vặt của cuộc sống không còn làm tôi khó chịu nữa. Khi nỗi sợ hãi, lo lắng và nghi ngờ gõ cửa nhà tôi, niềm tin vào cái thiện, cái đẹp và cái đẹp sẽ mở ra. Bày tỏ lòng biết ơn của bạn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và khiêm tốn về tất cả những điều tốt đẹp, chân lý và vẻ đẹp chảy qua tôi. Tôi có một trái tim biết ơn, thăng hoa vì tất cả những điều tốt đẹp đã đến với tôi trong tâm trí, cơ thể và công việc. Tôi tỏa ra tình yêu thương và thiện chí cho toàn thể nhân loại. Tôi nâng chúng lên trong suy nghĩ và cảm nhận của mình. Tôi luôn thể hiện lòng biết ơn của tôi và cảm ơn tất cả các phước lành của cuộc sống. Trái tim biết ơn mang tâm trí và trái tim tôi kết hợp mật thiết với sức mạnh sáng tạo của vũ trụ. Trạng thái tâm hồn biết ơn và phấn khởi của tôi dẫn tôi đi theo những con đường mà mọi điều tốt đẹp sẽ đến. thu hút người bạn đồng hành thiêng liêng của bạn. Tôi biết và tin rằng có một người đàn ông hay phụ nữ đang chờ đợi để yêu và trân trọng tôi. Tôi biết tôi có thể đóng góp vào hạnh phúc và hòa bình của anh ấy hay cô ấy. Anh ta hay cô ta yêu lý tưởng của tôi và tôi yêu lý tưởng của anh ấy hay cô ấy. Anh ấy hay cô ấy không muốn làm cho tôi hơn, tôi cũng không muốn làm cho anh ấy hay cô ấy kết thúc. Có tình yêu thương, tự do và tôn trọng lẫn nhau. Có một tâm trí, tôi biết anh ấy hay cô ấy bây giờ trong tâm trí này. Giờ đây, tôi thống nhất với những phẩm chất và thuộc tính mà tôi ngưỡng mộ và muốn được thể hiện bởi chồng, vợ hay người bạn đồng hành của tôi. Tôi là một với họ trong tâm trí tôi. Chúng tôi biết và yêu nhau cả trong tâm trí thiêng liêng. Tôi nhìn thấy linh thiêng trong anh ấy hay cô ấy, và anh ấy hay cô ấy nhìn thấy sự linh thiêng trong tôi. Gặp gỡ bên trong thì phải hiện hữu bên ngoài, vì đây là quy luật của tâm trí. Những từ này đi ra ngoài và hoàn thành nơi chúng được gửi đi. Tôi biết bây giờ nó đã xong, đã hoàn thành và hoàn hảo. Cảm ơn. Thu hút một người bạn đồng hành tinh thần. Đấng tối cao là một và không thể phân chia, trong đó chúng ta yêu, di chuyển và có bản thể của chúng ta. Tôi biết rằng và tin rằng linh thiêng ngự trong mỗi người. Tôi là một với đấng thiêng liêng và với tất cả mọi người. Bây giờ tôi thu hút đúng người hoàn toàn phù hợp với tôi. Bây giờ tôi đã ra quyết định rằng người này sở hữu những phẩm chất và thuộc tính sau đây mà họ là tinh thần, trung thành, thịnh vượng, hòa bình và hạnh phúc. Chúng tôi bị thu hút bởi nhau một cách không cưỡng lại được. Chỉ những gì thuộc về tình yêu, sự thật và sự trọn vẹn mới có thể đi vào kinh nghiệm của tôi. Tôi chấp nhận người bạn đồng hành lý tưởng của tôi bây giờ. Đạt được an bình thông qua sự hòa hợp tinh thần. Hòa bình bắt đầu với tôi. Sự bình an thiêng liêng lấp đầy tâm trí tôi. Tinh thần thiện chí truyền đi từ tôi đến toàn thể nhân loại. Linh thiêng ở khắp mọi nơi và lấp đầy trái tim của tất cả mọi người. Trong sự thật tuyệt đối, tất cả mọi người hiện nay đều hoàn hảo về mặt tâm linh. Họ đang thể hiện phẩm chất và thuộc tính thiêng liêng. Những phẩm chất và thuộc tính này là tình yêu, ánh sáng, sự thật và vẻ đẹp. Không có quốc gia riêng biệt, tất cả mọi người thuộc về một quốc gia. Một quốc gia là một phần của tất cả các sáng tạo linh thiêng. Một quốc gia là một nơi ở. Tôi ở trong nơi bí mật của đấng tối cao. Tôi đi và nói chuyện với đấng tạo hóa của tôi. Tất cả mọi người ở khắp mọi nơi cũng vậy. Chỉ có một gia đình linh thiêng, và đó là nhân loại. Không có biên giới hay rào cản giữa các quốc gia, bởi vì linh thiêng là một. Nó là không thể phân chia và không thể chống lại chính nó. Tình yêu Thiên Chúa tràn ngập trái tim của tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Trí tuệ linh thiêng cai trị và hướng dẫn. Nó truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo của chúng ta và các nhà lãnh đạo của tất cả các quốc gia để làm theo ý muốn và duy nhất của nó. Sự bình an thiêng liêng vượt qua mọi hiểu biết, lấp đầy tâm trí tôi và tâm trí của tất cả mọi người trong khắp vũ trụ. Cảm ơn vì sự bình an của người. Nó đã được thực hiện. Hoàn thiện bản thân. Thông qua sức mạnh của tiềm thức và thần tính tràn ngập vạn vật, bạn là người làm chủ vận mệnh của chính mình. Bạn chỉ cần phát triển một hình ảnh tinh thần rõ ràng về con người bạn muốn trở thành và những hành vi bạn muốn thực hiện. Sau đó sử dụng cảm xúc tích cực, chẳng hạn như sự chấp nhận, lòng biết ơn và sự háo hức mong đợi, để chuyển hình ảnh đó đến màn hình tiềm thức của bạn. Tiềm thức của bạn sau đó sẽ tìm cách phản ánh hình ảnh đó trong thực tế khách quan. Thật không may, kỹ năng này cũng có tác dụng với những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Vì vậy hãy cẩn thận. Nếu tâm trí ý thức của bạn gợi lên một hình ảnh rõ ràng về bất cứ điều gì tiêu cực và hình ảnh đó trở nên tràn đầy năng lượng bởi cảm xúc tiêu cực, chẳng hạn như sợ hãi hoặc lo lắng, thì tiềm thức của bạn đã chấp nhận hình ảnh cũng sẽ tìm cách phản ánh nó vào thực tế khách quan. Sự khẳng định đóng một vai trò quan trọng trong việc xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực, khiến tâm trí bạn tràn ngập những hình ảnh tích cực và tiếp thêm năng lượng cho những hình ảnh đó bằng cảm xúc tích cực. Phần này có một số khẳng định cho phép bạn đạt được tiềm năng đầy đủ của mình trong bất kỳ nỗ lực nào mà bạn chọn theo đuổi. Kiểm soát. Tôi biết rằng niềm tin của tôi vào đấng tối cao sẽ quyết định tương lai của tôi. Niềm tin của tôi có nghĩa là niềm tin vào mọi điều tốt đẹp. Hiện tại tôi thống nhất bản thân với những ý tưởng chân chính, và tôi biết tương lai sẽ giống như hình ảnh và sự giống với suy nghĩ theo thói quen của tôi. Là một người nghĩ trong lòng, cô ấy cũng vậy. Kể từ lúc này trở đi, suy nghĩ của tôi là: bất cứ điều gì là sự thật, bất cứ điều gì là trung thực, bất cứ điều gì là chính đáng, hay bất cứ điều gì đáng yêu và có ích, tôi ngày và đêm thiền định về những điều này. Và tôi biết những hạt giống hay suy nghĩ mà tôi thường trú ngụ này sẽ trở thành một vụ mùa bội thu cho tôi. Tôi là thuyền trưởng của tâm hồn mình. Tôi là người làm chủ số phận của mình, vì suy nghĩ và cảm giác của tôi là số phận của tôi. Định hình số phận của riêng bạn. Tôi biết rằng tôi nhào nặn, tô điểm và tạo ra số phận của chính mình. Đức tin của tôi là định mệnh của tôi. Điều này có nghĩa là một niềm tin vững chắc vào mọi điều tốt đẹp. Tôi sống trong kỳ vọng của những người tốt nhất. Chỉ điều tốt nhất đến với tôi. Tôi biết mùa màng tôi sẽ gặt hái trong tương lai, bởi vì tất cả những suy nghĩ của tôi đều là những tư tưởng thiêng liêng. Do đó, chúng là những ý nghĩ tốt đẹp. Suy nghĩ của tôi là những hạt giống của cái thiện, cái chân và cái đẹp. Bây giờ tôi đặt những suy nghĩ về tình yêu, hòa bình, niềm vui, thành công và thiện chí trong khu vườn tâm trí của tôi. Đây là khu vườn của đấng tạo hóa, và nó sẽ mang lại một vụ mùa thu hoạch dồi dào. Sự vinh hiển và vẻ đẹp của ý muốn Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc sống của tôi. Từ giờ phút này trở đi, tôi thể hiện cuộc sống, tình yêu và sự thật. Tôi hạnh phúc rạng ngời và thịnh vượng về mọi mặt. Cảm ơn. Vượt qua nỗi sợ hãi. Không có sợ hãi, như tình yêu thiêng liêng xua tan mọi sợ hãi. Hôm nay tôi cho phép tình yêu giữ tôi trong sự hòa hợp và hòa bình hoàn hảo với mọi tầng lớp trên thế giới của tôi. Suy nghĩ của tôi là yêu thương, tốt bụng và hài hòa. Tôi cảm nhận được sự hợp nhất của tôi với đấng thiêng liêng, vì trong đó tôi sống, di chuyển và có bản thể của tôi. Tôi biết rằng tất cả mong muốn của tôi sẽ được thực hiện theo trật tự hoàn hảo. Tôi tin tưởng luật thiêng liêng bên trong tôi để đưa lý tưởng của tôi thành hiện thực, quyền năng sự sống thực hiện công việc. Tôi là linh thiêng, vui vẻ và không sợ hãi. Bây giờ tôi được bao quanh bởi sự bình an hoàn hảo của thần hằng sống. Bây giờ tôi đặt tất cả sự chú ý của tôi vào điều mong muốn. Tôi yêu mong muốn này và tôi dành hết tâm trí cho nó. Tinh thần của tôi được nâng lên thành tâm trạng tự tin và bình yên. Đây là quyền năng sự sống đang di chuyển trong tôi. Nó mang lại cho tôi cảm giác yên bình, an toàn và được nghỉ ngơi. Thu hút trí tưởng tượng của bạn. Tâm trí của tôi là tâm trí thiêng liêng và suy nghĩ của tôi là tư tưởng thiêng liêng. Đây là cách tôi sử dụng trí tưởng tượng của mình hàng ngày. Tôi không ngừng suy ngẫm về bất cứ điều gì là chân thật, trung thực, chính đáng, đáng yêu và có kết quả tốt đẹp. Trí tưởng tượng của tôi là ngôi nhà của đấng tạo hóa. Tôi chỉ tưởng tượng hòa bình, hòa hợp, sức khỏe, giàu có, biểu hiện hoàn hảo và tình yêu. Tôi từ chối mọi thứ không phải là linh thiêng hay hoàn hảo. Hôm nay, tôi khẳng định vị trí đích thực của mình. Tôi biến nó thành một thói quen hàng ngày để tìm kiếm nơi này trước tiên trong tôi. Tôi biết rằng địa điểm này đã tồn tại và sẽ được tiết lộ cho tôi trong thời gian thích hợp. Tất cả niềm tin của tôi là vào đấng tối cao và lòng tốt. Tình yêu Thiên Chúa là tối cao trong tôi và xua tan mọi sợ hãi. Tôi đang bình an. Cảm ơn. Duy trì một tâm trí cân bằng. Tôi biết rằng những khao khát bên trong của trái tim tôi đến từ quyền năng sự sống bên trong tôi. Đấng muốn tôi được hạnh phúc. Thiên ý đối với tôi là cuộc sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp. Tôi tinh thần chấp nhận những gì tốt đẹp của tôi bây giờ, và tôi trở thành một kênh hoàn hảo, tự do, chảy mãi thiêng liêng. Tôi ca bài ca hiện diện thiêng liêng. Tôi bước vào nó với lời khen ngợi. Tôi vui vẻ và hạnh phúc. Tôi vẫn còn và luôn sẵn sàng. Giọng nói nhỏ vẫn thì thầm bên tai tiết lộ cho tôi câu trả lời hoàn hảo của mình. Tôi là một biểu hiện linh thiêng. Tôi luôn ở đúng vị trí của mình để làm công việc mà tôi yêu thích. Tôi từ chối chấp nhận ý kiến của người khác là chân lý, mà không thách thức những ý kiến này với chân lý vĩnh cửu mà tôi biết. Bây giờ tôi hướng vào bên trong. Tôi rung động và cảm nhận được nhịp điệu của linh thiêng. Tôi nghe giai điệu của quyền năng sự sống thì thầm thông điệp yêu thương của nó dành cho tôi. Tâm trí của tôi là tâm trí thiêng liêng và tôi luôn luôn phản ánh trí tuệ linh thiêng. Bộ não của tôi suy nghĩ một cách khôn ngoan và tinh thần. Ý tưởng thiêng liêng mở ra trong tâm trí tôi với trình tự hoàn hảo. Tôi luôn luôn sẵn sàng, cân bằng, thanh thản và bình tĩnh, vì tôi biết rằng trí tuệ linh thiêng luôn tiết lộ cho tôi giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu của tôi. Hài hòa bản thân với ý chí thiêng liêng. Thiên ý đối với tôi là sự tốt lành, hài hòa và dồi dào. Tôi bây giờ được khai sáng bởi sự thật. Mỗi ngày tôi đang lớn lên trong sự khôn ngoan và hiểu biết. Tôi là một kênh hoàn hảo cho linh thiêng và trí tuệ. Tôi thoát khỏi mọi lo lắng và bối rối. Trí tuệ vô hạn trong tôi là ngọn đèn soi đường cho tôi. Tôi biết tôi được dẫn dắt để làm những gì đúng và tốt đẹp, vì đó là đấng thiêng liêng hành động trong mọi công việc của tôi. Sự bình yên vượt qua mọi trở ngại tràn ngập tâm trí tôi lúc này. Tôi tin tưởng và chấp nhận lý tưởng của mình. Tôi biết nó tồn tại trong vô hạn. Tôi cho nó hình thức và biểu hiện bằng sự chấp nhận hoàn toàn về mặt tinh thần của tôi. Tôi cảm thấy thực tế của mong muốn đã hoàn thành. Bình an thiêng liêng tràn ngập tâm hồn tôi. Áp dụng ngôn từ sáng tạo. Từ sáng tạo của tôi là niềm tin thầm lặng của tôi rằng bất kỳ ý tưởng nào tôi gieo vào tiềm thức của mình sẽ đơm hoa kết trái trong cuộc sống của tôi. Khi tôi nói từ để chữa lành, thành công hoặc thịnh vượng, từ của tôi được nói ra trong ý thức về sự sống và sức mạnh, biết rằng nó đã được thực hiện. Lời nói của tôi có sức mạnh bởi vì nó là lời nói có tính toàn năng. Những lời tôi nói luôn mang tính xây dựng và sáng tạo. Khi tôi đọc những lời khẳng định, lời nói của tôi tràn đầy sức sống, tình yêu và cảm giác. Điều này làm cho suy nghĩ và lời nói của tôi trở nên sáng tạo. Tôi biết niềm tin của mình đằng sau những lời được nói ra càng lớn thì chúng càng có nhiều sức mạnh. Những từ ngữ tôi sử dụng tạo thành một khuôn xác định. Nó xác định hình thức suy nghĩ của tôi. Trí tuệ linh thiêng vận hành thông qua tôi bây giờ và tiết lộ cho tôi những gì tôi cần biết. Tôi có câu trả lời ngay bây giờ. Tôi đang bình an. Bản thể thiêng liêng là hòa bình. Biết rằng vấn đề của bạn đã được giải quyết. Bây giờ tôi không còn chú ý đến vấn đề nữa, dù nó có thể là gì. Tâm trí và trái tim tôi rộng mở, đón nhận dòng chảy từ trên cao. Tôi biết vương quốc thiên đàng ở trong tôi. Tôi cảm nhận, rung động, thấu hiểu và biết rằng cuộc sống của chính tôi, nhận thức của tôi về bản thể. Tôi là của chính tôi, là đấng toàn năng và quyền năng sự sống trong tôi. Bây giờ tôi xin công nhận đấng vô hạn là đây. Thần sáng soi đường tôi đi, tôi được thần linh soi dẫn và điều khiển theo mọi cách. Bây giờ tôi bắt đầu suy nghĩ và tưởng tượng một cách khoa học để biến mong muốn của tôi thành hiện thực bằng cách tuyên bố và cảm thấy bản thân là phải làm và có tất cả những gì tôi mong muốn. Tôi bước đi trong sự hiểu biết im lặng bên trong của tâm hồn, như tôi cảm thấy thực tế vấn đề của tôi đã được giải quyết trong trái tim tôi. Cảm ơn và nó được thực hiện. Lắng nghe câu trả lời thiêng liêng. Tôi biết rằng câu trả lời cho vấn đề của tôi nằm ở đấng thiêng liêng trong tôi. Bây giờ tôi trở nên yên tĩnh, tĩnh lặng và thư thái. Tôi đang bình an. Tôi biết rằng Thánh Linh hằng sống nói trong sự bình an và không bối rối. Tôi bây giờ hòa hợp với vô hạn. Tôi biết và tin tưởng ngầm rằng trí tuệ vô hạn đang tiết lộ cho tôi câu trả lời hoàn hảo. Tôi nghĩ về giải pháp cho các vấn đề của tôi. Bây giờ tôi đang sống trong tâm trạng mà tôi muốn rằng vấn đề của tôi đã được giải quyết. Tôi thực sự sống trong niềm tin và sự tin tưởng bền vững. Đó là tâm trạng của giải pháp. Đây là quyền năng sự sống đang di chuyển trong tôi. Thượng Đế là toàn năng. Ngài đang thể hiện chính Ngài. Toàn bộ con người tôi vui mừng trong giải pháp. Tôi rất vui. Tôi sống trong cảm giác này và cảm ơn. Tôi biết rằng trí tuệ linh thiêng có câu trả lời. Với đấng toàn năng, mọi điều đều có thể xảy ra. Đấng toàn năng của thần hằng sống cư ngụ trong tôi. Nó là nguồn của mọi trí tuệ và sự soi sáng. Dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Chúa trong tôi là cảm giác yên bình và đĩnh đạc. Bây giờ tôi không còn cảm giác căng thẳng và đấu tranh nữa. Tôi ngầm tin tưởng đấng toàn năng. Tôi biết rằng tất cả trí tuệ và sức mạnh tôi cần để sống một cuộc đời vinh quang và thành công đều ở trong tôi. Tôi thư giãn toàn bộ cơ thể của mình. Tôi trút bỏ mọi gánh nặng cho quyền năng tối cao. Tôi đi tự do. Tôi tuyên bố và cảm thấy hòa bình thiêng liêng tràn ngập tâm trí, trái tim và toàn bộ con người tôi. Tôi biết tâm trí yên tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Bây giờ tôi chuyển yêu cầu của mình cho trí tuệ linh thiêng, biết rằng nó có câu trả lời. Tôi đang bình an. Trải nghiệm sự tự do thiêng liêng. Tôi biết sự thật, và sự thật là việc nhận ra ước muốn của mình sẽ giải phóng tôi khỏi mọi cảm giác trói buộc. Tôi chấp nhận tự do của mình. Tôi biết nó đã được thiết lập trong thế giới sáng tạo, trong tiềm thức của tôi. Tôi biết rằng mọi thứ tôi đang có và trải nghiệm đều là những dự báo về thái độ bên trong của mình. Tôi đang chuyển đổi tâm trí của mình bằng cách sống trên tất cả những điều chân thật, đáng yêu, cao quý và thiêng liêng. Tôi tự nhận mình bây giờ đang sở hữu tất cả những điều tốt đẹp của cuộc sống, chẳng hạn như sự hòa hợp, sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc. Sự suy ngẫm của tôi tăng lên đến mức chấp nhận được. Tôi hoàn toàn chấp nhận những khát khao của trái tim mình. Đấng thiêng liêng là sự hiện diện duy nhất. Bây giờ tôi đang thể hiện sự sung mãn của Thánh Linh hằng sống. Tôi thư thái, sự bình an thiêng liêng cai quản ngôi nhà, trái tim và mọi công việc của tôi. Tìm kiếm sự hướng dẫn thiêng liêng. Bây giờ tôi sống trên toàn năng và hiện diện linh thiêng. Tôi biết rằng trí tuệ vô hạn này hướng dẫn các hành tinh trên quỹ đạo của chúng. Tôi biết chính đấng quyền năng này điều hành và chỉ đạo mọi công việc của tôi. Tôi khẳng định và tin rằng sự hiểu biết thiêng liêng luôn là của tôi. Tôi biết rằng tất cả các hoạt động của tôi đều được kiểm soát bởi sự hiện diện ở trong tôi. Tất cả các động cơ của tôi là thiêng liêng và sự thật. Trí tuệ, chân lý và sắc đẹp thiêng liêng luôn được thể hiện qua tôi. Đấng toàn trí trong tôi biết phải làm gì và làm như thế nào. Cuộc sống của tôi được điều hành bởi tình yêu của đấng tối cao. Sự chỉ dẫn thiêng liêng là của tôi. Tôi biết câu trả lời vì tâm trí tôi được bình an. Tôi yên nghỉ trong vòng tay vĩnh cửu. Cam kết hành động đúng đắn. Tôi thể hiện thiện chí với toàn thể nhân loại trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Tôi biết hòa bình và thiện chí mà tôi tỏa ra cho người khác sẽ trở lại với tôi gấp ngàn lần. Bất cứ điều gì tôi cần biết đều đến với tôi từ trí tuệ linh thiêng trong tôi. Trí tuệ vô hạn đang vận hành qua tôi, tiết lộ cho tôi những gì tôi cần biết. Nó biết câu trả lời hoàn hảo cho tôi bây giờ. Trí tuệ thông minh vô hạn và trí tuệ siêu phàm đưa ra mọi quyết định thông qua tôi. Và chỉ có hành động đúng và biểu hiện đúng mới diễn ra trong cuộc đời tôi. Mỗi đêm, tôi trùm mình trong áo choàng tình yêu và chìm vào giấc ngủ khi biết thần hướng dẫn là của tôi. Khi bình minh đến, tôi tràn ngập bình yên. Tôi bước vào ngày mới đầy tự tin, niềm tin và tin tưởng. Cảm ơn. Phục hồi mong muốn của bạn. Mong muốn của tôi về sức khỏe, sự hòa hợp, hòa bình, dồi dào và an bình là tiếng nói của thần hằng sống đang nói với tôi. Tôi chọn hạnh phúc và thành công. Tôi được hướng dẫn tất cả các cách. Tôi mở rộng tâm trí và trái tim mình để đón nhận dòng chảy của trí tuệ linh thiêng. Tôi đang bình an. Tôi đúc kết những người thành công và hạnh phúc vào kinh nghiệm của mình. Tôi chỉ nhận ra sự hiện diện và quyền năng thiêng liêng trong tôi. Ánh sáng của thần hằng sống chiếu sáng qua tôi và từ tôi vào mọi thứ về tôi. Sự phát xuất của tình yêu thiêng liêng tuôn chảy từ tôi. Đó là một ánh hào quang chữa lành cho tất cả những ai đến với sự hiện diện thiêng liêng của tôi. Bây giờ tôi cho rằng cảm giác là những gì tôi muốn trở thành. Tôi biết rằng cách để phục hồi mong muốn của mình là trung thành với lý tưởng của mình. Biết rằng một quyền năng toàn năng đang làm việc thay mặt tôi. Tôi sống trong tâm trạng tin tưởng và tự tin này. Tôi cảm ơn rằng nó đã được thực hiện, vì nó đã hình thành trong kho tàng tiềm thức của tôi và tất cả đều tuyệt vời. Đạt được mục tiêu của bạn. Kiến thức của tôi về đấng thiêng liêng và cách thức hoạt động của nó đang tăng lên nhanh chóng. Tôi kiểm soát và hướng mọi cảm xúc của mình theo các kênh hòa bình mang tính xây dựng. Tình yêu thiêng liêng lấp đầy mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi. Tâm trí tôi bình an, tôi hòa bình với tất cả mọi người. Tôi luôn thư thái và thoải mái. Tôi biết rằng tôi ở đây để thể hiện thần tính bên trong của mình một cách trọn vẹn, theo mọi cách. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự hướng dẫn của trí tuệ vô hạn. Trí tuệ vô hạn này tiết lộ cho tôi kế hoạch biểu đạt hoàn hảo. Tôi tiến về phía trước một cách tự tin và vui vẻ. Mục tiêu và mục tiêu mà tôi có trong đầu là tốt và rất tốt. Tôi đã gieo vào tâm trí mình con đường hoàn thiện. Quyền năng tối cao giờ đây thay mặt tôi di chuyển và soi sáng con đường của tôi. Trí tuệ vô hạn tiết lộ những cách tốt hơn mà tôi có thể phục vụ nhân loại. Tôi yên nghỉ trong hòa bình và hài hòa thiêng liêng. Giải quyết vấn đề của bạn. Tôi biết rằng một vấn đề có giải pháp bên trong nó dưới dạng một mong muốn. Hiện thực hóa mong muốn của tôi là tốt và rất tốt. Tôi biết và tin rằng sức mạnh sáng tạo trong tôi có sức mạnh tuyệt đối để mang lại điều mà tôi vô cùng mong muốn. Nguyên tắc khiến tôi khao khát là nguyên tắc sinh ra nó. Về điều này tôi chắc chắn. Bây giờ tôi cưỡi trên con bạch mã đó là quyền năng sự sống đang di chuyển khắp vùng nước trong tâm trí tôi. Tôi rời xa vấn đề và tập trung vào thực tế của mong muốn đã hoàn thành. Bây giờ tôi đang tuân theo luật thiêng liêng. Tôi cho rằng cảm giác rằng bất cứ điều gì tôi mong muốn và tin tưởng đều được chuyển giao. Tôi biến nó thành hiện thực bằng cảm giác đang tồn tại, có hoặc đang làm nó. Trong trí tuệ thiêng liêng, tôi sống, di chuyển và có bản thể của tôi. Tôi sống trong cảm giác này và cảm ơn. Sống cuộc sống hân hoan. Bây giờ tôi đã buông bỏ mọi thứ. Tôi bước vào nhận thức của hòa bình, hài hòa và vui vẻ. Đấng tối cao là trên tất cả, thông qua tất cả và trong tất cả. Tôi dẫn dắt cuộc đời chiến thắng bởi vì tôi biết rằng tình yêu thiêng liêng hướng dẫn, chỉ dẫn, nâng đỡ và chữa lành cho tôi. Sự hiện diện thiêng liêng là cốt lõi của con người tôi. Bây giờ nó được hiển hiện trong mọi nguyên tử của cơ thể tôi. Tôi không thể có sự chậm trễ, trở ngại hoặc cản trở việc thực hiện ước muốn của trái tim mình. Thần toàn năng hiện đang thay mặt tôi. Không có gì và không ai có thể ngăn cản nó. Tôi biết mình muốn gì. Mong muốn của tôi là rõ ràng và dứt khoát. Tôi chấp nhận nó hoàn toàn trong tâm trí của tôi. Tôi vẫn trung thành đến cùng. Tôi đã vào nhà của thần hằng sống và tâm trí tôi bình an. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 14 Tăng cường khí chất cho sức khỏe, sự giàu có, các mối quan hệ và sự hoàn thiện bản thân. Và sau đây chúng ta đến với nội dung cuối cùng của cuốn sách Làm giàu bằng sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung cuối cùng của cuốn sách Làm giàu bằng sức mạnh tiềm thức của tiến sĩ Joseph Murphy. Phần cuối cùng, thông tin về tác giả. Tiến sĩ Joseph Murphy sinh ngày 20 tháng 5 năm 1898 tại một thị trấn nhỏ thuộc quận Cork, Ireland. Cha của ông Dennis Murphy là một chấp sự và giáo sư tại trường quốc gia Ireland, một cơ sở theo dòng Thiên Chúa giáo. Mẹ ông Ellen, biệt danh là Connelly, là một người nội trợ. Bà sau này sinh thêm một người con trai là John và một cô con gái tên là Catherine. Joseph được nuôi dưỡng trong một gia đình công giáo nghiêm khắc. Cha của ông khá sùng đạo và thực sự là một trong số ít giáo sư tôn giáo đã dạy các chúng sinh dòng Thiên Chúa. Ông có kiến thức sâu rộng về nhiều môn học và nảy sinh ở con trai lòng ham học hỏi. Ireland vào thời điểm đó đang trải qua một trong nhiều cuộc suy thoái về kinh tế và nhiều gia đình chết đói. Mặc dù Dennis Murphy vẫn đi làm ổn định, nhưng thu nhập của ông chỉ đủ để duy trì cuộc sống gia đình. Cậu bé Joseph được ghi danh vào trường quốc gia và là một học sinh xuất sắc. Ông được khuyến khích học để thi chức linh mục và được nhận làm chúng sinh Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi đến tuổi thiếu niên, ông bắt đầu hoài nghi về tính chính thống công giáo của dòng Thiên Chúa và ông rút lui khỏi chúng viện. Vì mục tiêu của ông ấy là khám phá những ý tưởng mới và có được những trải nghiệm mới, mục tiêu mà ông không thể theo đuổi ở Ireland do công giáo thống trị, nên ông ấy rời gia đình để đến Mỹ. Ông đến trung tâm nhập cư đảo Ellis với chỉ $5 trong túi. Công việc đầu tiên của ông là tìm một nơi ở. Ông đã may mắn tìm được một căn nhà cùng chung phòng với một dược sĩ làm việc trong hiệu thuốc địa phương. Kiến thức tiếng Anh của Joseph rất ít vì tiếng Gaelic được nói cả ở nhà và ở trường. Vì vậy, giống như hầu hết những người nhập cư Ireland, Joseph làm việc như một người lao động phổ thông, kiếm đủ tiền ăn và ở. Ông và người bạn cùng phòng trở thành bạn tốt của nhau, và khi một công việc được mở ra tại hiệu thuốc nơi bạn ông làm việc, ông được thuê làm trợ lý cho dược sĩ. Ông ngay lập tức đăng ký vào một trường để học dược. Với đầu óc nhạy bén và ham học hỏi, không mất nhiều thời gian, Joseph đã vượt qua các kỳ thi kiểm tra năng lực và trở thành một dược sĩ chính thức. Giờ ông đã kiếm đủ tiền để thuê một căn hộ cho riêng mình. Sau vài năm, ông ấy mua lại hiệu thuốc. Trong vài năm tiếp theo thì việc kinh doanh của ông thành công. Khi Hoa Kỳ bước vào Thế chiến thứ hai, Joseph nhập ngũ và được bổ nhiệm làm dược sĩ trong đơn vị y tế của Sư đoàn 88 Bộ binh. Vào thời điểm đó, ông ấy mới quan tâm đến tôn giáo và bắt đầu đọc nhiều về các niềm tin tôn giáo khác nhau. Sau khi giải ngũ, ông quyết định không quay lại với nghề dược của mình. Ông đã đi du lịch nhiều nơi, tham gia các khóa học ở một số trường đại học ở cả Hoa Kỳ và nước ngoài. Từ việc học của mình, Joseph trở nên mê mẩn các tôn giáo châu Á khác nhau và đến Ấn Độ để tìm hiểu sâu về chúng. Ông đã nghiên cứu tất cả các tôn giáo lớn từ thời kỳ đầu của họ. Ông đã mở rộng những nghiên cứu này cho các triết gia vĩ đại từ thời cổ đại cho đến nay. Mặc dù ông đã học với một số giáo sư thông minh và có tầm nhìn xa, nhưng người có ảnh hưởng lớn nhất đến Joseph là tiến sĩ Thomas Towatt, người vừa là thẩm phán, vừa là triết gia, bác sĩ và giáo sư. Thẩm phán Towatt trở thành người cố vấn của Joseph. Từ ông ấy, ông không chỉ học triết học, thần học và luật, mà còn được giới thiệu với chủ nghĩa tâm linh và đặc biệt là hội Tam Điểm. Ông trở thành một thành viên tích cực của hội này và trong nhiều năm đã thăng tiến trong hàng ngũ lãnh đạo hội và lên cấp độ thứ 32 trong nghi thức Scotland. Khi trở về Hoa Kỳ, Joseph đã chọn trở thành một mục sư và mang kiến thức sâu rộng của mình đến với công chúng. Vì quan niệm của ông về Cơ Đốc giáo không phải là truyền thống và thực sự đi ngược lại với hầu hết các giáo phái Cơ Đốc giáo, nên ông đã thành lập nhà thờ riêng của mình ở Los Angeles. Ông thu hút được một số ít hội chúng, nhưng không mất nhiều thời gian để thông điệp của ông về sự lạc quan và hy vọng hơn là những bài giảng tội lỗi và sự khốn khổ của tất cả nhiều người truyền giáo để thu hút nhiều người đàn ông và phụ nữ đến nhà thờ của ông. Tiến sĩ Joseph Murphy là người đề xướng phong trào tư tưởng mới. Phong trào này được phát triển vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 bởi nhiều triết gia và nhà tư tưởng sâu sắc. Những người đã nghiên cứu hiện tượng này và thuyết giảng, viết và thực hành một cách nhìn mới về cuộc sống bằng cách kết hợp phương pháp siêu hình, tâm linh và thực tế vào cách chúng ta suy nghĩ và hành động, họ đã khám phá ra bí mật của việc đạt được những gì chúng ta thực sự mong muốn. Những người ủng hộ phong trào tư tưởng mới đã rao giảng một ý tưởng mới về cuộc sống, mang lại những phương pháp mới và kết quả hoàn thiện hơn, và chúng ta có khả năng sử dụng nó để làm giàu có cuộc sống của mình. Chúng ta chỉ có thể làm tất cả những điều này khi chúng ta tìm ra quy luật và tìm hiểu quy luật, điều mà Chúa dường như đã viết trong các câu đố trong quá khứ. Tất nhiên, tiến sĩ Murphy không phải là mục sư duy nhất rao giảng thông điệp tích cực này. Một số nhà thờ, các mục sư và giáo đoàn bị ảnh hưởng bởi phong trào tư tưởng mới đã được thành lập và phát triển tại các bang sau Thế chiến thứ hai. Nhà thờ khoa học tôn giáo, nhà thờ thống nhất và những nơi thờ tự tương tự giao giảng những triết lý tương tự như thế này. Tiến sĩ Murphy đặt tên cho tổ chức của mình là Nhà thờ Khoa học Tâm linh. Ông ấy thường chia sẻ các nền tảng, thực hiện các chương trình chung với các đồng nghiệp có cùng suy nghĩ với mình và huấn luyện những người đàn ông và phụ nữ khác tham gia thách thức của họ. Trong những năm qua, các nhà thờ khác đã tham gia cùng ông trong việc phát triển một tổ chức gọi là Liên đoàn Khoa học Tâm linh, hoạt động như một cái ô cho tất cả các nhà thờ khoa học tâm linh khác. Mỗi nhà lãnh đạo nhà thờ khoa học tâm linh tiếp tục thúc đẩy giáo dục nhiều hơn, và tiến sĩ Murphy là một trong những nhà lãnh đạo hỗ trợ việc thành lập trường khoa học tâm linh ở St. Louis, bang Missouri để đào tạo các mục sư mới và cung cấp giáo dục liên tục cho cả mục sư và quần chúng. Cuộc họp hàng năm của các mục sư khoa học tâm linh là bắt buộc phải tham dự, và tiến sĩ Murphy là một diễn giả nổi bật tại đó. Ông khuyến khích những người tham gia nghiên cứu và tiếp tục tìm hiểu, đặc biệt là về tầm quan trọng của tiềm thức. Trong vài năm tiếp theo, nhà thờ khoa học tâm linh địa phương của Murphy phát triển quá lớn đến mức tòa nhà của ông quá nhỏ để có thể sử dụng. Ông thuê nhà hát Windsor Abel, một rạp chiếu phim trước đây. Các dịch vụ của ông ấy được tham dự đông đảo đến nỗi, thậm chí địa điểm này không phải lúc nào cũng có thể chứa được tất cả những ai muốn tham dự. Các lớp học do tiến sĩ Murphy và nhân viên của ông thực hiện đã bổ sung các dịch vụ vào ngày Chủ nhật của ông với sự tham gia của 1.300 đến 1.500 người. Nhưng điều này đã được bổ sung bởi các cuộc hội thảo và bài giảng được tổ chức hầu hết vào các ngày và buổi tối. Nhà thờ vẫn ở tại nhà hát Windsor Abel ở Los Angeles cho đến năm 1976, khi nó chuyển đến một địa điểm mới ở Laguna Hills, California, gần một khu cộng đồng hưu trí. Để tiếp cận số lượng lớn những người muốn nghe thông điệp của ông, tiến sĩ Murphy đã tạo ra một chương trình trò chuyện trên đài phát thanh hàng tuần. Chương trình này cuối cùng đã tiếp cận được với hơn 1 triệu thính giả. Nhiều người theo dõi ông không chỉ muốn nghe tóm tắt, họ đề nghị ông thu băng các bài giảng và chương trình phát thanh của mình. Lúc đầu ông ta không muốn làm như vậy, nhưng đã đồng ý thử nghiệm. Các chương trình phát thanh của ông được ghi trên các đĩa cực lớn 78 vòng trên phút, một loại phổ biến vào thời đó. Ông ta có 6 chiếc băng cassette được làm từ một trong những chiếc đĩa này và đặt chúng trên bàn thông tin ở sảnh của nhà hát Windsor Abel. Họ đã bán hết ngay trong giờ đầu tiên. Điều này bắt đầu một liên doanh mới. Những cuốn băng về bài giảng của ông giải thích các văn bản kinh thánh và cung cấp những suy niệm và lời cầu nguyện cho người nghe của ông không chỉ được bán trong nhà thờ của ông mà còn ở các nhà thờ khác, hiệu sách và qua đường bưu điện. Khi nhà thờ lớn mạnh, tiến sĩ Murphy đã bổ sung thêm một đội ngũ nhân viên chuyên môn và hành chính để hỗ trợ ông trong nhiều chương trình mà ông tham gia, cũng như nghiên cứu và chuẩn bị những cuốn sách đầu tiên của mình. Một trong những thành viên hiệu quả nhất trong đội ngũ nhân viên của ông là thư ký hành chính của ông, tiến sĩ Jean White. Mối quan hệ công việc phát triển thành một mối tình lãng mạn và họ đã kết hôn. Mối quan hệ hợp tác trọn đời đã làm phong phú thêm cuộc sống của cả hai. Vào thời điểm này, những năm 1950, có rất ít nhà xuất bản lớn về tài liệu được truyền cảm hứng về tinh thần. Murphy đặt một số nhà xuất bản nhỏ ở khu vực Los Angeles và cùng với họ sản xuất một loạt sách nhỏ, thường từ 30 đến 50 trang, in dưới dạng sách nhỏ, được bán chủ yếu ở các nhà thờ với giá từ $1.5 đến $3 một cuốn. Khi đơn đặt hàng cho những cuốn sách này tăng đến mức họ yêu cầu in lần thứ hai, thứ ba, và các nhà xuất bản lớn nhận ra rằng có một thị trường cho những cuốn sách như vậy và thêm chúng vào danh mục của nhà sách. Tiến sĩ Murphy trở nên nổi tiếng bên ngoài khu vực Los Angeles nhờ sách, băng và chương trình phát thanh của ông và được mời thuyết trình trên khắp đất nước. Ông không giới hạn các bài giảng của mình trong các vấn đề tôn giáo mà nói về các giá trị lịch sử của cuộc sống, nghệ thuật sống lành mạnh và lời dạy của các triết gia vĩ đại cả từ nền văn hóa phương Tây và phương Đông. Vì tiến sĩ Murphy chưa bao giờ học lái xe, ông phải sắp xếp để ai đó chở ông đến những nơi khác nhau mà ông được mời thuyết trình và những nơi khác trong lịch trình rất bận rộn của ông. Một trong những chức năng của Jean với tư cách là thư ký hành chính và sau đó là vợ ông là lên kế hoạch cho các công việc của ông, sắp xếp các chuyến tàu hoặc chuyến bay, đón tại sân bay, khách sạn và tất cả các chi tiết khác của chuyến đi. Murphy thường xuyên đi đến nhiều quốc gia trên thế giới. Một trong những kỳ nghỉ làm việc yêu thích của ông ấy là tổ chức hội thảo về tàu du lịch. Những chuyến đi kéo dài một tuần hoặc hơn và sẽ đưa ông đến nhiều nước trên thế giới. Một trong những hoạt động bổ ích nhất của tiến sĩ Murphy là nói chuyện với các tù nhân tại nhiều nhà tù. Nhiều người từng bị kết án đã viết thư cho ông trong nhiều năm, kể cho ông nghe những lời nói của ông đã thực sự thay đổi cuộc sống của họ và truyền cảm hứng cho họ sống một cuộc sống tinh thần và ý nghĩa như thế nào. Ông đã đi lưu diễn ở Hoa Kỳ và nhiều nước ở châu Âu và châu Á. Trong các bài giảng của mình, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu được sức mạnh của tiềm thức và các nguyên tắc sống dựa trên niềm tin vào một thượng đế duy nhất. Tôi là. Những cuốn sách khổ nhỏ của tiến sĩ Murphy nổi tiếng đến mức ông bắt đầu mở rộng chúng và thành những tác phẩm dài hơn và chi tiết hơn. Vợ ông đã cho chúng tôi một số cái nhìn sâu sắc về cách thức và phương pháp viết của ông ấy. Bà ấy bảo rằng ông đã viết các bản thảo của mình trên một cuốn sổ và ấn mạnh vào bút chì hoặc bút của ông ấy đến mức bạn có thể đọc trang bằng dấu ấn trên trang tiếp theo. Ông ấy dường như cảm giác xuất thần khi viết. Phong cách viết của ông là ở lại văn phòng của mình từ 4 đến 6 giờ mà không bị xáo trộn, cho đến khi ông dừng lại và nói rằng thế là đủ trong ngày, mỗi ngày đều giống nhau. Ông không bao giờ quay lại văn phòng cho đến sáng hôm sau để hoàn thành những gì ông đã bắt đầu. Ông không ăn uống gì trong khi làm việc. Ông chỉ ở một mình với những suy nghĩ của mình và thư viện sách khổng lồ của mình mà ông ta thỉnh thoảng nhắc đến. Vợ của ông đã ngăn ông khỏi những người khách đến thăm và các cuộc gọi, và giữ mọi thứ hoạt động bình thường cho việc kinh doanh của nhà thờ và các hoạt động khác. Tiến sĩ Murphy luôn tìm kiếm một cách đơn giản để thảo luận các vấn đề và xây dựng các điểm có thể giải thích chi tiết nó ảnh hưởng đến cá nhân như thế nào. Ông đã chọn một số bài giảng của mình để trình bày trên băng cassette, đĩa hát hoặc đĩa CD khi công nghệ phát triển và các phương pháp mới xâm nhập vào lĩnh vực âm thanh. Toàn bộ tác phẩm của ông gồm đĩa CD và băng cassette là những công cụ có thể được sử dụng cho hầu hết các vấn đề mà mỗi cá nhân gặp phải trong cuộc sống và đã được thời gian kiểm nghiệm để hoàn thành các mục tiêu như dự định. Chủ đề cơ bản của ông ấy là giải pháp cho các vấn đề nằm trong chính bản thân mỗi người. Các yếu tố bên ngoài không thể thay đổi suy nghĩ của một người. Đó là tâm trí của bạn, là của riêng bạn. Để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, bạn phải thay đổi tâm trí của mình chứ không phải hoàn cảnh bên ngoài. Bạn tạo ra số phận của chính mình. Sức mạnh của sự thay đổi nằm trong tâm trí của bạn, và bằng cách sử dụng sức mạnh của tiềm thức, bạn có thể thực hiện những thay đổi đó sao cho tốt hơn. Tiến sĩ Murphy đã viết hơn 30 cuốn sách. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Sức mạnh của tâm trí tiềm thức, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1963, đã trở thành một cuốn sách bán chạy ngay lập tức. Nó được ca ngợi là một trong những hướng dẫn tự giúp đỡ tốt nhất từng được viết. Hàng triệu bản đã được bán và tiếp tục được bán trên khắp thế giới. Trong số một số cuốn bán chạy nhất khác của ông có Telepsychic, Năng lực ngoại cảm cho cuộc sống hoàn hảo, Quy luật kỳ diệu của tâm trí vũ trụ, Bí mật kinh dịch, Điều kỳ diệu của động lực học tâm trí, Sức mạnh vô hạn cho cuộc sống giàu có và Sức mạnh vũ trụ trong bạn. Tiến sĩ Murphy qua đời vào tháng 12 năm 1981 và vợ ông, tiến sĩ Jean Murphy, tiếp tục công việc của mình sau khi ông qua đời. Trong một bài giảng của bà vào năm 1986, trích dẫn lời người chồng quá cố của bà đã nhắc lại triết lý của ông. Tôi muốn dạy đàn ông và phụ nữ về nguồn gốc tâm linh của họ và sức mạnh tồn tại bên trong họ. Tôi muốn thông báo rằng sức mạnh này ở bên trong và họ là những vị cứu tinh của chính họ và có khả năng đạt được sự cứu rỗi của chính mình. Đây là thông điệp của Kinh Thánh. Và 9 phần 10 sự nhầm lẫn của chúng ta ngày nay là do sự giải thích sai theo nghĩa đen về những lẽ thật biến đổi cuộc sống được đưa ra trong đó. Tôi muốn tiếp cận với số đông, những người đàn ông trên đường phố, những người phụ nữ gánh quá nhiều trách nhiệm và kìm hãm tài năng cũng như khả năng của mình. Tôi muốn giúp những người khác ở mọi giai đoạn hoặc cấp độ nhận thức để tìm hiểu những điều kỳ diệu bên trong. Bà nói về chồng mình. Ông ấy là một nhà huyền bí thực dụng, sở hữu trí tuệ của một học giả, trí óc của một nhà điều hành thành công, trái tim của một nhà thơ. Thông điệp của ông tổng kết lại là: bạn là vua, người cai trị thế giới của bạn, vì bạn là một với Chúa. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe những nội dung về thông tin tác giả Joseph Murphy. Và nội dung này cũng đã khép lại cuốn sách Làm giàu bằng sức mạnh tiềm thức của tiến sĩ Joseph Murphy. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả và các bạn hãy đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ để mọi người được biết và cùng lắng nghe nội dung của cuốn sách này. Đồng thời cũng ủng hộ Việt Dũng và Sách Nói VN để xây dựng kênh Sách Nói VN ngày một phát triển và thành công bền vững. Việt Dũng và Sách Nói VN kính chúc quý thính giả và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, đón nhận tất cả mọi phước lành của cuộc sống. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.